quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói người trong quận chúa phủ kinh ngạc, cả đám người trong tướng quân phủ cũng ngơ ngác luôn rồi. Yến Lược dài bước đến trước mặt Tam Thất, hắn cúi đầu, mắt không chớp nhìn nàng, nào có vẻ tuyệt tình quay đầu bỏ đi không nói một lời như lúc trước. Quận chúa đại nhân đại lượng, có bằng lòng tha tội không? Hắn nhẹ giọng hỏi, âm cuối cong lên đầy vẻ lấy lòng. Mặt Tam Thất căng thẳng, ra vẻ nói, e là phải làm Yến thiếu tướng quân thất vọng rồi. Bản quận chúa xưa nay không hề đại lượng. Yến Độ bím môi, phiền não nhíu mày, vậy phải làm sao đây? Tam Thất chống nạnh, ta vừa mới dọn đến phủ mới, ngài đã phá tường nhà ta. Ai phá thì người đó phải chịu trách nhiệm sửa lại. Yến thiếu tướng quân cúi đầu. Ô, một tiếng, Yến mỗ tuân mệnh, nhất định sẽ tự tay làm. Tuyệt đối không để người khác xen vào để tỏ thành ý. Tam Thất hung hăng hừ một tiếng. Vậy con tạm được, mọi người. Hai người diễn kịch có thể giả hơn chút nữa không? Yến Độ ngẩng đầu, trong phủ đã chuẩn bị bữa tối. Để tạ lỗi với quận chúa có bằng lòng nể mặt không? Vậy thì, miễn cưỡng cho ngài chút mặt mũi vậy. Tam Thất xách váy, bước qua, Yến Độ tự nhiên đỡ nàng một tay. Hai người vai kề vai đi, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của người khác. Hai vị lão ma ma được lệnh đến, đánh uyên ương, trông như đã già đi 10 tuổi. Tam Thất và Yến Độ vai kề vai đi. Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Tam Thất dừng lại, liếc xéo hắn, quỷ kế đa đoan. Yến Nộ gật đầu, quận chúa giáo huấn phải. Tam Thất không nhịn được cười thành tiếng, dựa vào lan can, trêu chọc, sao lại trùng hợp như vậy? Bức tường của quận chúa phủ lại sát với tướng quân phủ. Chuyện này phải hỏi hoàng thượng, phủ đệ là do lão nhân gia ngài ban cho. Lão nhân gia ngài cũng không ngờ Yến thiếu tướng quân lại trực tiếp phá tường chứ nhỉ. Ánh mắt Yến Độ lảng đi, tay đặt sau lưng, cúi đầu, bước một bước lớn về phía nàng. Đột nhiên cúi xuống bên tai nàng nói, ta không muốn nàng rời đi. Nàng biết mà, hắn nói xong câu này liền lùi lại 3 bước, giống như những bông liễu phiền người trong ngày xuân, bay đến trước mặt. Gãi ngứa một cái rồi lại theo gió bay đi. Tam Thất bất giác cảm thấy ngứa răng, lườm hắn nói, phạt ngài dùng từng viên gạch một xây lại cho ta. Nói xong nàng quay đầu đi về phía nhà bếp nhỏ. Đi được 2 mét phát hiện đi nhầm đường, lại tức giận quay lại. Yến Lộ không nhịn được cười, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cầu còn không được, không xa. Giọng nói vừa e thẹn vừa tức giận của thiếu nữ vọng lại. Ta đói rồi, đến đây. Thiếu tướng quân sải bước về phía nàng, đuôi ngựa sau gáy đung đưa. Yến ca, lão đại, đợi ta với. Gâu gâu gâu, một tên mập và một con chó mạnh mẽ chen vào. Yến thiếu tướng quân, phiền, sau bữa tối ồn ào như gà bay chó sủa. Tam Thất vẫn trở về phủ mới. Rồi nàng nhìn thấy một cái sân quen thuộc, niệm thập trai, giống hệt cái sân nàng ở trong tướng quân phủ. Có thể tưởng tượng được là bút tích của ai rồi. Đồ đạc bài trí trong phòng cũng là dáng vẻ quen thuộc của nàng. Cứ như thể nàng chưa từng dọn ra khỏi tướng quân phủ. Tam Thất nằm trên ghế bập bênh, đại tướng quân quấy phá bên chân nàng. Ánh mắt Tam Thất xuyên qua cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay trăng sáng sao thưa, mưa máu gió tanh ban ngày như đã bị màn đêm lãng quên. Có lẽ vì đêm quá sâu, đôi mắt Tam Thất dần dần bị bóng tối nhuộm đen. Đại tướng quân đang quấy phá bên chân nàng đột nhiên im lặng. Nó kẹp đuôi, kinh hãi và sợ hãi nhìn Tam Thất. Thiếu nữ trên ghế bập bênh không biết từ lúc nào đã nhắm mắt. Ngủ thiếp đi. Bóng dưới chân nàng lại như sương mù lan ra. Cộc, một bức tượng gỗ nhỏ tròn trịa trượt ra từ tay áo của Tam Thất. Lăn 2 vòng trên đất, dừng lại trước mặt đại tướng quân. tay đại tướng quân cụp xuống, hai chân trước ôm lấy đầu như người, cái đuôi kẹp chặt và cái mông run rẩy điên cuồng, miệng phát ra tiếng ư yếu ớt. Trên đất, tượng gỗ đại vương hấp thụ sương mù đen tỏa ra từ bóng của Tam Thất. Một cái bóng dữ tợn khổng lồ đang giãy giụa chui ra từ bên trong tượng gỗ. Đại tướng quân sợ hãi rời một cái chân ra, vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt thú đỏ rực kinh hoàng. Khoảnh khắc miệng chó há to vì sợ hãi, cái bóng dữ tợn đó đã xông vào cơ thể nó. Hòe, đại tướng quân nôn khan một cái, lắc lắc đầu, khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng dữ tợn màu đỏ đã ẩn đi trong mắt. Nó quay đầu nhìn Tam Thất đang ngủ say. Ánh sáng dữ tợn tan đi, biến thành niềm vui như lâu ngày gặp lại. Đầu chó cứ thế cọ cọ vào chân nàng. Cọ một lúc, mũi đại tướng quân hít hít. Nó ngửi thấy một mùi quen thuộc trên người Tam Thất. Một tên tiểu nhân tộc không biết xấu hổ cực kỳ đáng ghét. Nó đã muốn cắn chết từ lâu. Đại tướng quân quay đầu nhổ mấy bãi nước bọt. Mắt nó đảo một vòng. Trong mắt chó lóe lên một tia gian trá. Nó quay đầu định đi thì keng một tiếng. Một con dao chặt xương từ trên trời rơi xuống. Cắm ngay trước mặt nó. Chân chó của đại tướng quân lơ lửng. Nếu nó đi nhanh hơn một chút, cái chân sẽ không còn nữa. Trên sống con dao chặt xương hiện ra mấy dòng chữ máu. Chó thối, đừng làm bậy, ngươi muốn bị hầm à? Đại tướng quân phụt ra một luồng khí khinh miệt, đi vòng qua con dao chặt xương, nhấc chân sau lên, phun ra một dòng nước mang tính sỉ nhục cực mạnh, nhắm chuẩn vào thân dao. Con dao chặt xương, chặt ngươi, chặt ngươi, lão tử muốn chặt ngươi a a a. Đại tướng quân vảnh mông vừa bạo ngược vừa bá khí vung bốn chân rời khỏi phòng, ngang nhiên đi về hướng tướng quân phủ. Nội thư phòng, Yến Độ vừa mới ngủ, Nam Tầm ngáp một cái, cũng chuẩn bị về phòng ngủ, vừa ra khỏi sân đã thấy đại tướng quân lắc lư chạy tới. Đại tướng quân, Nam Tầm gọi một tiếng, con chó phớt lờ, Nam Tầm, bên quận chúa không để lại cơm thừa cho ngươi à, vậy ngươi chạy vô ích rồi. Hôm nay bên này cũng không có cơm thừa, chỉ có rác phòng bếp thôi. Con chó dừng lại liếc hắn một cái, mũi phát ra tiếng hừ khinh bỉ. Nam Tầm dù không hiểu tiếng chó nhưng cũng cảm nhận được sự sỉ nhục trong ánh mắt đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một bãi nước tiểu chó bắn vào chân hắn. Nam Tầm tức giận nhảy dựng lên. Chó chết, ngươi tè bậy cái gì? Có tin tiểu gia ngày mai thiến ngươi không? Lời còn chưa dứt, ánh mắt Nam Tầm đột nhiên trống rỗng. Quay đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm, đói quá, dọn dẹp ăn chút rác phòng bếp cho no bụng thôi. Rác phòng bếp ngon thật, người sống là phải ăn rác phòng bếp. Đại tướng quân thong thả đi vào phòng Yến Độ không bị cản trở. Các binh lính và ám vệ canh gác đều không ngăn cản. Như thể không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cửa phòng mở toang, một con chó lén lút tiến lại gần giường mềm. Mây đen đột nhiên tan ra, ánh trăng xuyên qua cửa chiếu vào, bóng của con chó bị kéo dài dưới ánh trăng, rìa bóng đen bao quanh trông như một con sói hung ác khổng lồ. Con chó đột nhiên đứng yên bất động, nhưng bóng của nó vẫn tiếp tục tiến lên, cái bóng như một con sói khổng lồ, miệng nó càng ngày càng há to, nhắm vào Yến Độ đang ngủ say trên giường, muốn nuốt chửng hắn một miếng. Yến Độ đột nhiên mở mắt, cách chương.